Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa bụng ngồi xổm trong sân, vẻ mặt thỏa mãn, no rồi, ở nhà một ngày, Cố Kiến Hoa cũng không nhàn rỗi. Buổi chiều còn ra ruộng làm việc, để Trần Quế Lan nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Cố Kiến Hoa đã dậy sớm. Trần Quế Lan mò mẫm trong bóng tối đến bếp thắp đèn dầu, tráng cho chồng chiếc bánh, để ông ăn trên đường. Khi Cố Kiến Hoa chuẩn bị đi, bà nội Cố cũng dậy. Mẹ, con đi đây. Ừ, đi đường cẩn thận. Biết rồi. Cố Xương dậy vào buổi sáng, nhìn thấy Cố Tiểu Vũ ủ rũ, hỏi bà nội Cố, bác cả đi rồi à? Trời còn chưa sáng đã đi rồi. Lúc đi không chào cha nó không vui. Bà nội Cố chỉ vào Cố Tiểu Vũ, bánh đậu xanh bác con mua để trong phòng bà. Xương Xương, con lấy hai miếng, ăn cùng Tiểu Vũ. Cố Xương biết, bà nội Cố đang dỗ cháu gái. Nếu là nguyên thân, chắc chắn sẽ không muốn cho Cố Tiểu Vũ ăn, chỉ muốn một mình độc chiếm. Cố Xương không bá đạo như vậy. Huống hồ đây còn là bánh do cha Cố Tiểu Vũ mua. Cô ừ một tiếng vào phòng bà nội Cố lấy hai miếng bánh đậu xanh. Mỗi người một miếng. Này, Cố Tiểu Vũ nhìn bánh đậu xanh trước mặt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Xương, sau đó đưa tay nhận lấy. TBC, bà nội Cố thò đầu nhìn, thấy hai đứa cháu gái tuy không nói gì nhưng trông không giống như trước kia. Chị chê em khinh chị. Bà đã rất hài lòng, bà nhân nhiệt đánh sát, lại nói, Tiểu Vũ à, con chưa viết xong bài tập đúng không? Mau lấy ra viết đi, vừa hay chị con rảnh, không biết thì có thể hỏi chị con. Cố Tiểu Vũ nhíu mày, có chút không nói nên lời, liếc nhìn Cố Xương, cô bé không khách khí nói, thành tích lúc đi học của chị ấy còn không bằng con. Chị ấy có thể dạy con sao? Cố Xương, không nói đến chuyện cô là sinh viên đại học tốt nghiệp từ trường đại học trọng điểm. Về nguyên thân dù sao cũng đã tốt nghiệp cấp 2, còn không thể dạy một học sinh tiểu học sao? Khinh thường ai vậy? Nghĩ lại thì trước đây cô còn từng làm gia sư bán thời gian. Học sinh cấp 3 đều có thể dạy, còn không dạy được một học sinh tiểu học sao? Bài tập của học sinh tiểu học như em, chị còn không biết làm sao. Lấy bài tập ra đây, chị sẽ chỉ cho những bài em không biết. Giọng điệu của Cố Xương bình thản, tư thế vô cùng tự tin. Cố Tiểu Vũ cảm thấy giọng điệu của cô chị có chút kỳ lạ, hơi giống với kiểu người cô bé ghét trước đây nhưng lại có vẻ hơi khác. Đã nói đến mức này, Cố Tiểu Vũ muốn xem cô có phải chỉ nói suông không? Vừa hay có hai bài toán cô bé không biết làm. Cố Tiểu Vũ về phòng lấy cặp sách, lấy bài tập ra. Vậy chị nói xem, hai bài này làm thế nào? Cố Xương ngẩn lấy vở nhỏ của cô bé, nhìn thấy đề bài liền không nhịn được cười. Còn dám chê nguyên thân, trình độ của Cố Tiểu Vũ cũng chẳng khá hơn là bao. Cố Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn cô. Cố Xương liếc nhìn cô bé, cũng không nói gì trêu chọc, sợ cô bé xấu hổ tức giận, vì vậy nghiêm túc giảng cho cô bé cách giải bài toán. Cố Tiểu Vũ dựng tay lắng nghe, ngay sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh. Cô bé hiểu rồi, hóa ra đơn giản như vậy. Em biết rồi, thực ra hiểu được phương pháp cũng không khó đúng không? Cố Xương cười nói, vâng vâng. Cố Tiểu Vũ liên tục gật đầu, phản ứng lại thì có chút ngượng ngùng, tiếp tục căng khuôn mặt nhỏ. Cố Xương không để ý, tiếp tục giảng cho cô bé bài khác. Cách chương.